Phật tử, quý bà con đồng hương. Hôm nay là ngày 6 tháng 7 năm 2025. Chúng ta đang có mặt tại chùa Phổ Môn, thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Bây giờ là 1 giờ chiều, giờ mình học giáo lý, lớp giáo lý Bát Chánh Đạo. Và chúng ta tiếp tục học kinh Tăng Chi. Hôm nay vẫn tiếp tục học chương 1, một pháp, phẩm số 6. Đó là phẩm búng ngón tay. Phẩm búng ngón tay, cái tựa đề rất là ngộ, đúng không quý vị? Phẩm búng ngón tay thì mình sẽ lắng nghe. Đặc trưng của kinh Tăng Chi là rất là ngắn, có nhiều bài kinh thật ra chỉ là đoạn kinh thôi, cho nên chưa kịp buồn ngủ là hết kinh rồi. Thành thử giờ ví dụ mà buồn ngủ cũng ráng chút xíu nha. Bài kinh hôm nay rất là ngắn và rất là dễ nghe, biết là giờ này quý vị cũng bắt đầu buồn ngủ rồi, nhưng mà mình phải cố gắng chút xíu, tại bài kinh này ngắn gọn thôi. Và mình nghe hết đoạn kinh mình sẽ hiểu sao cái bài kinh này có tựa là búng ngón tay. Phẩm này là phẩm búng ngón tay, sư cô đọc luôn chánh kinh ha, chánh kinh. Tâm được tu tập, này tâm này, này các tỳ kheo, là sáng chói, và tâm này bị ô nhiễm bởi các cấu uế từ ngoài vào, kẻ phàm phu ít nghe, không như thật rõ biết tâm ấy. Do vậy ta nói rằng tâm kẻ phàm phu ít nghe, không được tu tập. Đoạn câu tiếp theo đi cùng một cái cặp câu: tâm này, này các tỳ kheo, là sáng chói, và tâm này được gột sạch các cấu uế từ ngoài vào. Bậc thánh đệ tử nghe nhiều như thật rõ biết tâm ấy. Do vậy ta nói rằng tâm bậc thánh đệ tử nghe nhiều có được tu tập. Sư cô đọc chậm, quý vị thấy cái cặp câu nó đối xứng không? Tức là tâm mình sáng chói, nhưng mà với điều kiện là phải được gột sạch các cấu uế từ ngoài vào. Thì như vậy tâm ấy là tâm của người biết nghe, biết học và sáng chói. Ngược lại, nếu tâm mình vốn dĩ là sáng chói nhưng bị ô nhiễm bởi các cấu uế từ ngoài vào, và kẻ phàm phu ít nghe là mình đó, không như thật rõ biết tâm ấy, nghĩa là không biết cái tâm mình như thế nào, thì người ấy, ta nói rằng ta là ai? Là Đức Phật ha, là kẻ phàm phu ít nghe và không được tu tập. Mình thấy kinh văn có dễ hiểu không? Đức Phật nói rất dễ hiểu. Vậy thì mọi người hay nói là con đi chùa, con không cần đi chùa, con tu tâm. Tu tâm là chỗ này đây nè, ở chỗ này. Thì Đức Phật dạy là tu tâm, đúng không? Tu tâm là phải biết về cái tâm của mình, nhưng với điều kiện mình biết cái tâm như thế nào, mình biết cái tâm như thế nào mình mới tu được, phải không ạ? Còn mình hoàn toàn chưa biết cái tâm như thế nào thì mình có dễ mà tu không? Cho nên đừng có mới sơ cơ cái mình bao biện là không, em tu tâm thôi, em không có đi chùa làm chi đâu. Dạ, tu ở đâu cũng được, tu cái tâm là quan trọng nhất. Nhưng nếu mình chưa biết cái bản lai diện mục, mình chưa biết cái pháp môn tu và mình chưa biết tâm mình như thế nào thì mình có dễ dàng tu không? Cô nói đơn giản, hồi trưa nay mình ăn xôi đúng không? Mình ăn xôi đúng không? Bây giờ quý vị muốn nấu xôi thì biết đầu tiên là căn bản, có thể cái topping nó khác nhau, nhưng cái căn bản mình phải biết ngâm nếp và đồ xôi trước đã, đúng không? Thì mình, cái đó là mình biết cái căn bản nấu xôi cần cái gì, cần nếp đầu tiên luôn á, đúng không? Thì mình phải chuẩn bị nếp trước, đúng không? Rồi tùy vào cái năng lực của mỗi người, cái vị giác của mỗi người, mình có thể nấu ra cái xôi ngon dở khác nhau. Nhưng đầu tiên cái căn bản mình phải biết cái xôi nó cấu thành nên cái gì và các bước nấu xôi như thế nào, đúng không ạ? Tương tự, mình nói mình tu tâm thì mình phải biết tâm của mình nó là tổ hợp cái gì, định nghĩa tâm cho đúng cái gì, hình thành nên các cái phản ứng tâm thức của mình, lời nói, hành vi của mình. Tâm nó không hình không tướng, nhưng nó biểu hiện qua cái gì? Nó biểu hiện qua gì? Qua cái lời nói, cái thái độ, cái cử chỉ, cái ngôn ngữ của quý vị, đúng không? Bên trong á, đâu có biết ai như thế nào, nhưng mình nhìn cái ứng xử của người đó, phần nào mình thấy được cái biểu hiện của tâm không? Ví dụ sư cô đang nổi giận, cách đây 3 hôm sư cô có quạo, sư cô quạo thầy với quạo phụng sự viên trong chùa, chứ không quạo ai hết đó, nó vô duyên vô cùng vậy đó. Nhưng mà nếu bình thường cô ngồi yên, mọi người có thấy cô quạo không? Chưa biết, tại vì cái sân vi tế của mình cô hay thôi, cô giận ở trong bụng thì ai mà biết. Nhưng mà cái hôm đó là cô giận thiệt luôn, giận vô duyên luôn, vô cớ mà giận mất chánh niệm luôn, cho nên cô không biết là mình đang giận, mà cô cứ la xa xả vậy đó. Thì thầy với mấy bạn phụng sự viên khó chịu không? Dạ khó chịu. Nhưng mà lúc đó cô có thấy cô sân không? Không có thấy. Nhưng mà thầy với các bạn phụng sự viên nhìn vô có biết cô đang sân không? Biết đó, biểu hiện ra bà đang chửi đó. Bà đang chửi mà bà không biết bà đang chửi, bà cứ chửi hoài luôn. Đây có em Tân làm chứng luôn nè, là bữa đó cô cứ chửi xa xả vậy đó. Thiệt ra cũng chửi nhiều, chửi có 3 phút thôi. Nhưng mà cái biểu hiện trong 3 phút đó của cô là tâm gì vậy? Ây da, tâm sân. Thì quý vị qua cái biểu hiện, cái lời nói, cái hành vi, cái thái độ bực bội của sư cô thấy cô sân không? Dạ thấy. À, nhưng mà người khác thấy chứ đương sự thấy không? Ôi, dễ gì thấy. Nếu thấy thì đâu có quạo. Nếu thấy là đã không có quạo. Còn cái lúc quạo cô có thấy cô quạo không? Không, cô chỉ thấy cái đối tượng làm cô bực thôi. Cái đối tượng đó làm cho cô bực. Tại sao nói mới nói vô chồng đó, mới nói đi lên đầu cái làm khác rồi, là thấy vậy cho nên mới bực, đúng không? À, giờ quý vị hiểu tu tâm nó khó không? Cho nên nếu mà chưa có chánh niệm tỉnh thức, nãy cô nói quý vị ngồi thiền đúng không? Ngồi thiền nửa tiếng có thấy được cái hơi thở ra vô cái chỗ đầu mũi này quá một phút không? Nguyên cái đại chúng luôn, quá trời đông, không có người nào nói con thấy liên tục đừng phút. Vậy thì bình thường ở nhà mình có dễ thấy cái tâm mình nó nổi như nào không? Cho nên phải gần thầy lành bạn tốt đó quý vị. Cái môi trường tu tập nó rất là quan trọng. Cái môi trường tu tập siêu quan trọng. Cái này cô nhắc đi nhắc lại. Kể cả người xuất gia tu hành như sư cô, nếu không có một cái pháp hành, nếu không thường xuyên quán chiếu cái tâm mình, mình có lúc nổi sân không? Mình có lúc mất chánh niệm không? Mình có lúc không làm chủ mình không? Dạ có nha. Đừng tưởng cạo đầu cái đắp y cái là ngon. Chưa ngon. Ngon cái đoạn này thôi nè. Đến cô ngồi đây đâu ai ghẹo cô đâu. Cô ngồi đây không có ai ghẹo cô hết. Một tiếng đồng hồ nãy giờ được ngồi hít thở chánh niệm nữa. Trời, giờ em sung mãn đó, em chấp hết luôn. Một mình em chấp hết luôn. Giờ lên chửi cô cũng chắc cũng không sao đâu. Nhưng cởi cái y này ra, bây giờ đi ra vườn làm việc nè, đụng cái chuyện này, đụng cái chuyện kia, đụng pháp lý, đụng chuyện khó chịu nè, đụng cái như bất như ý nghịch lòng mình nè, lúc đó còn giữ được bình thản không? Đúng không? Cho nên chỗ này Đức Phật hiểu rất rõ cái này. Cho nên Ngài dạy chúng ta sao? Qua những cái lần luân hồi á, mình, cái tâm của mình là mình tiếp thu cái cảnh trần, tiếp thu bên ngoài vào mấy cái cửa, 6 cái cửa đúng không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Cái ý của mình, mình mở con mắt mình ra là bắt đầu mình tiếp xúc cái cảnh chưa? Dạ, ngồi trước mặt sư cô đây, một đạo tràng trang nghiêm, một đạo tràng thanh tịnh. Các em mặc áo tràng trang nghiêm chứ, ngồi thẳng lưng chứ, mắt sáng lấp lánh nhìn cô chứ. Cái cảnh này làm cho cô sao? Vừa lòng thích ý nha. Vậy ngược lại, trước mặt sư cô đây, em đang ngồi giảng pháp với hết lòng thiết tha để nói pháp, nhưng quý vị ngồi bấm điện thoại quẹt quẹt lướt lướt livestream, mẹ mẹ bữa đang đi chùa gặp cô Hiếu này, mẹ ngó cô coi là cô còn vui hết, cô còn vui hết. Hoặc là ngồi sao thấy nãy không, nãy cô vừa cho nói một chút xíu cái nó tố nhau không, tố không, cô nay tụi nó đi hẹn hò, cô nay mấy bạn mắc yêu lắm, nó mắc yêu mà nó còn mắc công khai nữa. Có đứa nó còn sao ta, còn công khai nói với sư cô là bây giờ còn 2 cặp nữa mà con kiếm người yêu cho nó được là công đức đi chùa con viên mãn. Cô đang chở nó ra ga mà cô muốn bắt bỏ nó xuống tại chỗ liền luôn á. Đi chùa không thấy cái giác ngộ giải thoát là mục đích tối hậu, mà là đi ghép đôi người này với người kia. Rồi bây giờ ghép được 5 cặp rồi, còn 2 cặp nữa thôi. Đi kiếm cho đủ 2 cặp đó. Nó nói là nó kiếm được bồ cho 2 cái cặp còn lợi á, là công đức đi chùa viên mãn rồi. Trời, đệ tử một bên ruột của mình luôn á. Cô nói không ấy, đi ra ngoài đừng nói đệ tử cô nghe. Rồi mắt bỏ xuống lắm. Hồi nãy tụi em thấy trước khi ăn cơm không, có một chút xíu không chánh niệm thôi mà bắt đầu tối nhau rồi. Mắt yêu mà còn mắt công khai nữa. Vậy là chúng ta bị cái gì vậy? Bị cảnh nó chi phối, dễ không? Cô dặn hoài ngồi thiền nha em. Tháng nào cũng nhắc, tuần nào cũng nhắc. Được mấy bạn, có một bệnh nhỏ này ngày ngồi thiền được 5 phút à. Còn cái cô không nhắc, yêu cô có nhắc không? Có. Nhưng mà có yêu không? Ngủ gì không? Đó. Vậy là mình thấy cái gì bị, mình bị cái gì lôi nhiều hơn. Mở con mắt ra là bắt đầu tìm thấy, tìm cái đối tượng vừa mắt mình thích, đúng không? Rồi lỗ tai thích nghe gì? Lỗ tai thích nghe gì? Nghe lời đường mật. Nghe lời biết là cũng hơi hơi xạo ấy nha, hơi kiểu nói để vừa lòng mình á, nhưng mà mình nghe mình có vui không? Cũng vui vui nha. Còn cái gì mà mình không thích nghe, cái gì mình không thích nghe, mình có muốn nghe không? Dù đó là lời thật, mình rất là không muốn nghe. Bởi vậy cho nên các cảnh nó vào tâm mình qua các cái cánh cửa. Các cánh cửa là con mắt mình nè, lỗ tai mình nè, ngay cả cái miệng mình, cái lưỡi mình. Có thích ăn cái gì mình không thích ăn không? Món nào dở là no, say no liền. Nhưng mà món nào ngon là mình âm thầm mình sẽ gấp thêm đũa nữa. Hoặc là khi mình đặt món ăn các kiểu, mình sẽ có cái xu hướng là làm chiều lòng cái vị giác của mình, đúng không? Mình ăn cái gì cho ngon thôi. Đức Phật ví là nếu như cái tâm mà không được tu á, giống như cái nhà ở đây là cái chánh điện, quý vị thấy rất là dễ minh họa hình dung không? Bây giờ cô mở luôn cái vách ngăn kia, cô mở hết các cửa này vẫn chưa sao đúng không? Tại sao? Tại bên ngoài nó còn một lớp cửa bảo hộ nữa. Nhưng nếu cô mở luôn cái lớp cửa đó ra thì quý vị thấy cái chánh điện này còn sạch hay hết sạch? Từ sáng tới chiều thôi, giản dị nhất là sẽ bị cái gì? Bụi, đúng rồi, bụi là vô đầu tiên. Thứ hai, mùa này là có con gì? Con ruồi, đúng rồi. Hồi nãy mình ăn cơm mà nếu cái chánh điện này không sạch sẽ, mở hết các cửa ra, quý vị thấy con gì vô? Con ruồi. Mà nếu như qua đêm mà mình vẫn không đóng cửa nữa thì con gì nó vô? Con chuột, đúng rồi, con chuột nó vô nữa chứ. Ruồi, bọ, kiến, gián. Rồi ban đêm mà ngay cái khu trung tâm như vậy, ngay ga tàu như vậy thì sẽ có gì nữa? Trộm cắp, thấy không? Trộm cắp, những người vô gia cư. Vậy người ta vô, người ta chiếm dụng cái nhà này, thấy ghê không? Vậy thì trong vòng một tuần thôi, một tháng thôi, một năm thôi, mình thấy cái nhà này sẽ trở thành cái gì? Một cái bãi rác. Ruồi, bọ, kiến, gián, côn trùng nó vô, nó có phóng uế tùm lum không? Dạ. Yeah. Thì Đức Phật ví dụ cái thân mình như vậy đó, mình mở sáu cái giác quan ra, mắt mở ra, tai mở ra, miệng mở ra, cái gì cũng mở ra để tiếp thu cái gì? Tiếp thu tất cả các cái cảnh mà không chọn lọc vào, thì mình hiểu được rằng cái thân mình nó trở thành cái gì? Cái tâm mình trở thành cái gì? Đức Phật mới nói đầy cấu uế từ ngoài vào. À, hình ảnh Đức Phật là bậc thầy của ngôn ngữ, hình ngôn ngữ hình tượng, quý vị thấy không? Cho nên ngài dạy là cần phải thu thúc lục căn, nghĩa là đóng cái cửa lại. Bây giờ nãy giờ ra vô quý vị thấy đóng cửa không? Chẳng những một lớp cửa mà mấy lớp cửa? Ba lớp cửa. Trong chùa mình đều ba lớp cửa. Mình đóng kỹ cửa trong cửa ngoài như vậy, cho nên trong này sạch không? Vừa sạch, vừa mát, vừa thơm. Có người trộm cắp nào nhảy vô không? Có người say rượu nhậu nhẹt gì nhảy vô không? Có ruồi, bọ, kiến, gián, côn trùng hay là thú dữ nhảy vô không? Không nha. Vậy thì chúng ta các căn ở dính ở trên cái mặt mình à, mình đang mở hay là mình đang đóng? Đức Phật dạy mình phải biết thu thúc và phòng hộ các căn, nghĩa là những cái gì mà có hại cho mình, những cái lời nào mà ác tiêu cực gây phiền não, mình từ chối nghe. Những cái gì mà gây trở nên độc tố cho mình từ chối nhìn. Bây giờ quý vị lướt mạng điện thoại rất là nhiều đúng không? Nó sẽ có cái xu hướng là quý vị nhìn cái gì nhiều thì nó sẽ hiện lên cái thông tin đó càng nhiều đúng không? Vậy thì nếu mình coi những thông tin tích cực, có ích, có giá trị thì nó sẽ hiện lên những pháp thoại tiếp tục. Nhưng nếu mình không coi những cái thông tin đó, mình coi những cái thông tin bậy bạ, ô nhiễm, tiêu cực, bài xích, thị phi, chiến tranh, đổ máu các kiểu thì nó sẽ hiện lên cái đó. Vậy thì trong đầu mình chứa đầy gì? Dạ đầy rác. Nhiều người nói con hướng nội lắm. Dạ không, chưa bác, chưa biết là hướng nội hay hướng tùm lum. Tự nhiên cầm cái điện thoại lên hướng tá lả. Ừ, vậy là mình có lựa chọn thông tin mình vào không? À, chọn bạn mà chơi, chọn face mà lướt là dạo này như vậy. Mình phải chọn lọc tất cả những gì đưa vào cơ thể mình. Từ hồi mà sư cô hiến mô tạng hiến xác cho y khoa, cô nói quý vị đó là cô tự chọn lọc thực phẩm luôn. Để chi? Để cái nội tạng mình nó khỏe, nó không bị gan phổi các kiểu, tim mạch nó khỏe. Để chi? Để nếu mình có chết, mình cái nội tạng của mình, các cái mô cơ của mình nó khỏe thì có thể giúp được rất nhiều người còn sống lại không? Thậm chí cô phát nguyện chết toàn thay luôn. Chứ chết toàn thay thì mới còn cái gì để lấy. Chứ còn nếu mà chết mất xác luôn rồi lấy cái gì? Lấy cái gì mà cho? Thì quý vị thấy mình phải sống tích cực lên. Mình lựa chọn cái thực phẩm đưa vào mình, rồi mình lựa chọn những cái thông tin đưa vào não bộ mình. Bởi vậy cho nên cô nói quý vị, cái thời đại hiện nay á, cái thời đại thông tin nó bùng nổ. Cái khó khăn không phải là không tìm được thông tin, mà cái khó khăn của quý vị là phải chọn lọc thông tin để tiếp thu, hiểu không? Kể cả là Phật Pháp, không phải chỉ mang tiếng Phật giáo, không phải nghe cái chữ kinh là đổ thừa cái đó là Phật dạy. Cho nên cái việc mà học Pháp của quý vị hơn lúc nào hết có ý nghĩa vô cùng lớn. Quý vị phải biết được rằng Đức Phật là một vị thầy bị hàm oan. Có những cái Ngài không có nói như vậy, Ngài không có dạy như vậy, nhưng mà người ta cứ mượn lời Đức Phật để hình ông Phật vô trước, xong rồi để chữ kinh, cái nó thành kinh. Đâu có, đâu phải lời Phật nói đâu. Phật có những cái dấu ấn để cho biết cái đó có phải là Ngài nói hay không. Thì chúng ta phải biết chọn lọc cái thông tin đó. Không phải ai nói gì cũng nghe theo, không phải ai dạy gì cũng tin theo. Cho nên mình quen phóng túng, tai phóng túng, lưỡi phóng túng, mắt phóng túng, mũi phóng túng, cứ đam mê cái sắc dục riết, thì mình sẽ sống sao? Với cái tâm đầy cẩu uế. Cái này mình phải soi lại mình, soi lại mình. Tuần trước chùa mình các bạn đã được học bài kinh soi gương nhân cách đó. Ở đây quý vị là không có đọc bài kinh đó thì thỉnh quyển kinh về để đọc cái bài kinh này soi gương nhân cách. Đức Phật dạy mình nếu biết thu thúc và phòng hộ các căn, chọn lọc cái gì đưa vào trong cái tâm mình để tâm không bị cấu uế thì người đó là người biết sống với tánh giác. À, quý vị chú ý ha. Vậy mình học được cái đầu tiên trong bài kinh ngày hôm nay là có những cái âm thanh nghe rồi mình bị ô nhiễm thì mình chọn lọc đừng nghe. Có những cái hình ảnh nhìn thấy rồi mình sẽ bị đắm nhiễm, mình chọn đừng nhìn. À, có những cái hưởng thụ mà càng làm cho cái đời sống của mình nó trụy lạc, nó mất cái giá trị chánh niệm, mình từ chối hưởng thụ những cái dục lạc đó. Quý vị thấy đúng không? Dạ, mình đầu thai lên đây với cái tâm, cái thức đi tái sanh ban đầu nó không thiện, không ác. À, nó chỉ là cái chiêu cảm nghiệp để đưa mình đi tái sanh có mặt ở cõi này. Nhưng mà từ cái cảnh đi vào bắt đầu cái tâm mình sanh yêu, sanh ghét. Từ đó nó dẫn mình đi sao? Cái tâm nó trở nên cấu uế hay là thanh tịnh ở cái chỗ này. Ngược lại với tâm cấu uế, Đức Phật nói nếu mình biết tu tập mình có thể mở rộng cái tâm không giới hạn. Cái này là cô giảng liên tục 3 tuần liền, 3 bài kinh tăng chi liền đều nói đến cái sức mạnh của nội tâm. Nghĩa là cái tâm biết tu nó giống như cái dòng nước mà mình đã điều phục được, có thể tưới tiêu cho ruộng đồng gọi là thủy lợi, có thể dùng làm máy phát điện gọi là thủy điện. Nó có một cái năng lực siêu phàm, tâm mình có một cái năng lực còn mạnh hơn như vậy nữa. Có một cái sức mạnh nội tâm vô cùng lớn. Và Đức Phật dạy là nếu như tâm được trong sáng, để tâm tĩnh lặng, thì ánh sáng của tâm nó vô lượng vô biên, sáng hơn ánh sáng của mặt trời, sáng hơn ánh sáng của mặt trăng. Tâm đó có thể nhìn thấy chiếu rọi muôn ngàn thế giới và muôn kiếp nhân sinh. Cái này mình sẽ không làm lẫn trong đời. Nhiều người mình nhìn lầm một con người thôi, mình thấy mình thất bại rất là nhiều. Vậy thì muốn để cái tâm mình như một tấm gương sáng trong thì bắt đầu từ cái cảnh vào mình phải chọn lọc cái đối tượng nào làm cho cái chất lượng cuộc sống mình nó giảm, tuyệt đối không giao du, hạn chế giao du. Nếu mình độ người ta không được mình phải giữ khoảng cách, chứ không là bị đời độ lại. Cô nói cái này là bị đời độ lại. Có rất nhiều người ban đầu đến với Phật pháp rất là thành tín, cũng phát tâm tu tập, nhưng khi quen đối phương là bạn trai, bạn gái, hoặc cưới về là vợ, là chồng, mà cái đối phương đó không đủ cái trình độ đạo đức, cái trình độ trí tuệ và cái niềm tin chân chính, hoặc là cái tín tâm lớn giống mình á, dần dần ở chung á là nó bị lùi xùi theo. À, nghĩa là sao? Ban đầu vẫn có một chút khởi tâm, biết học pháp, biết tu tập, nhưng mà sống gần cái người mà không có chánh kiến, không có chánh trí, một thời gian mình cũng trở nên giống cái người đó, không tin nhân quả, lười biếng dễ vui. Cuối bài kinh này sẽ nói đến cái chữ phóng dật, là cái chữ dễ người, cái chữ này nguy hiểm vô cùng. Cho nên bài kinh ngắn nhưng mà có hai cái giá trị siêu lớn cho mình một cái pháp môn tu. Đầu tiên phải biết phòng hộ các căn. Rồi bây giờ tới đoạn thứ ba là nói đến cái tiêu đề kinh, tại sao có cái tựa là búng ngón tay nè quý vị. Cô đọc chánh kinh ha. Nếu chỉ trong khoảnh khắc búng móng tay, mình búng móng tay có nhanh không? Trong khoảnh khắc búng móng tay này thôi, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo phát từ tâm. Vị ấy này các tỳ kheo được gọi là vị tỳ kheo trú thiền tịnh không có trống không, làm theo lời dạy bậc đạo sư, là người làm theo giáo giới, ăn đồ ăn khất thực của xứ không có uổng phí. Còn nói gì những người làm cho sung mãn từ tâm ấy. Quý vị nghe có hiểu gì không? Đức Phật dạy sao? Trong một cái khoảnh khắc búng ngón tay, nghĩa là một cái khoảnh khắc siêu ngắn này thôi, cái này chưa được một giây nữa đã búng xong ngón tay rồi, phải không? Mà người biết tu tập tâm từ, nghĩa là tu tâm từ vô lượng đó, tu từ vô lượng tâm, vị ấy được gọi là vị tỳ kheo trú thiền định không có trống không, và xứng đáng ăn đồ khất thực của xứ. Hiểu không? Tức là chỉ cần tu từ tâm trong một khoảnh khắc búng ngón tay thôi, vị đó có công đức vô lượng vô biên, được xem là vị tỳ kheo chân chính có pháp hành và xứng đáng nhận của cúng dường bố thí. Tại sao lớn dữ vậy cô? Tu từ tâm ngày nào, tuần nào chùa mình cũng đọc kinh từ bi hết á, là kinh rải tâm từ đó. Sau mỗi thời thiền ở chùa cô đều hướng dẫn quý vị cách rải tâm từ, cách tu tâm từ. Mình thấy ủa dễ lắm mà sao mà công đức lớn vậy? Cô nói trước cho quý vị biết, trong tất cả các công đức hữu lậu thì cái việc mà tu từ tâm, tâm từ vô lượng có công đức tối thượng. Thích đi tu phải biết cái pháp môn nào tu ít mà lợi nhiều nè, chỗ này. Trong tất cả các công đức hữu lậu, tu từ tâm có công đức tối thượng. Tại sao có công đức tối thượng? Những người mà phát tâm từ vô lượng, những người tu phước, tu tâm từ này, quý vị biết họ có cái đặc biệt gì không? Có cái phước gì mà gọi là vô lượng không? Trong bài kinh này Đức Phật nói xứng đáng nhận của cúng dường chưa? Người đó nhận của cúng dường bố thí không hề mắc nợ mà còn trở thành ruộng phước của những người cúng cho họ nữa. Và họ được rất nhiều người yêu kính, yêu mến và cung kính, đau thương bất nhập, và đặc biệt khi cần nhập định là mau hơn người thường vô cùng. Mình thấy mình có dễ nhập định không? Hồi nãy ngồi thiền chưa được nửa tiếng nhưng mà định gì? Định ngủ. Nhập cái định ngủ là lẹ nhất, chứ còn định gì chưa thấy, chứ thấy mắt ngủ rồi. Cô mà không beng một cái là chắc ngủ rồi. Chứ có định được chưa? Chưa định. Nhưng mà cái người tu tâm từ thì khi cần nhập định là sẽ vào định liền, mau hơn người thường. Quý vị biết tại sao không? Tại vì cái người này tu tâm từ cho mình cái sự an tâm tuyệt đối. Và đặc biệt mình không bao giờ vướng mắc cái sự bất an. Có một cái quyển sách đã được hai vị thượng tọa, ít nhất là hai vị thượng tọa theo sự hiểu biết của sư cô tới giờ nha. Còn cho tới giờ hoặc là sau cái bài nói này mà có thêm bản dịch khác nữa thì sư cô không biết. Nhưng mà cho tới hiện giờ có hai vị thượng tọa rất là nổi tiếng đã dịch cái quyển sách này. Đó là quan hệ giữa từ tâm và tuệ quán. Quý vị search trên Google dùm sư cô ha. Quan hệ giữa từ tâm và tuệ quán. Người nào muốn học Vipassana, người nào muốn học tuệ quán cho có hiệu quả, nhớ phải tu tâm từ. Đây là một cái đề mục đính kèm, đề mục không bao giờ tách ly, không bao giờ phân ly cho người tu thiền. Đó là quý vị phải tu từ tâm. Có hẳn một quyển sách nói về quan hệ giữa từ tâm và tuệ quán. Được nhiều người cung kính yêu thương, đau thương bất nhập. Khi nhập định thì cần nhập định thì mau hơn người bình thường. Và quý vị biết rằng cái phước báu vô cùng lớn. Bởi có hẳn một quyển sách nói về cái quan hệ giữa từ tâm và tuệ quán. Thì mình thấy cái người tu tâm từ vào định và tuệ có nhanh không? Rất là nhanh. Vậy tại sao cái công đức nó lớn như vậy? Quý vị thấy thông thường mình có thể khởi từ tâm, tức là cái sự yêu thương, cái sự bao dung của mình với lại những ai? Người thân mình nó dễ đúng không? Cái người gần gũi mình, cái người thân, người thương của mình có dễ thương người ta không? Dạ dễ thương. Nhưng đối với cái người xa lạ, không quen biết, chưa từng đối xử tốt với mình có dễ dàng phát khởi từ tâm không? Chưa chắc. Nhưng đặc biệt đối với những cái người đã từng hại mình, đã từng nói xấu mình hoặc hại gia đình mình luôn, vậy mình có dễ dàng khởi tâm từ với họ không? Chưa chắc nha. Chưa chắc nha. Quý vị thật sự quay lại nhìn chính bản thân mình, soi chiếu chính mình rằng nếu ai đó đã từng nói xấu mình, đã từng thị phi mình, đã từng hại mình, đã từng lừa mình, đã từng hại gia đình mình luôn, vậy mình có thể nào phát khởi từ tâm với người đó không? Không trả thù lại là thấy hiền lắm rồi á, chứ đừng có nói mà để mà thương được người ta, không? Thương được cái người hại mình không có phải là dễ. Cho nên mình mới thấy tại sao các bậc thánh khác mình ở cái chỗ này. Rằng các bậc thánh không có sự phân biệt giữa thân và sơ, không có sự phân biệt giữa người thân, người thương tôi với người hại tôi. Trong mắt những vị thánh tu từ tâm, đối với quý ngài chỉ có một vị duy nhất như lòng mẹ thương con, như lòng mẹ thương đứa con duy nhất của mình, thương từ khi thai nghén trong lòng. Có người mẹ nào mang con trong mình mà không thương con không? Chưa biết con mình đẻ ra xinh đẹp giỏi giang cỡ nào, chưa biết con mình sinh ra sẽ báo hiếu cho mình như nào, chưa biết con mình sinh ra sẽ bị cái bệnh gì, nhưng mà trước hết có con trong lòng là mình sao? Thương rồi, thương từ khi thai nghén trong lòng. Bậc thánh thương chúng sanh như thương đứa con duy nhất của mình như vậy á. Mình thấy người ta dễ thương không? Vậy thì quý vị phải tập tu từ tâm. Phải tập tu từ tâm vô lượng để một lần cảm nhận được trong đời cái vị ngọt cam lồ, cái vị mát lành, cái vị thù thắng vi diệu, cái vị nhẹ nhàng không còn thù hận. Hễ mình còn vướng với bất kỳ một đối tượng nào, hễ mình còn ghét với bất kỳ ai, mình có thấy mình có thoải mái thông dong được không? Cái đối tượng đó mà xuất hiện trong cái đạo tràng này mình còn muốn đi chùa hết. Thôi nghĩ đi, kiếm đạo tràng khác, chứ thấy cái mặt bả không có tu nổi luôn. Kiểu cái đối tượng mà đã từng hại mình, đã từng dìm mình lên xuống đi, thôi bả xuất hiện ở đâu mình né ở đó, chứ mình không có đối diện được, mình không có mắt ăn cơm chung luôn á. Lỡ mà lên bữa ăn mà ngồi đối diện, rồi nghĩ nó xách gói đi về đâu. Cho nên mình thấy là mình không mình còn giới hạn, mình còn ngăn ngại, mình còn khởi tâm chướng nghịch ý lòng với bất kỳ ai là chỗ đó mình còn vướng không? Dạ còn vướng. Cho nên nãy sư cô ngồi thiền, cô có nói quý vị phải một lần trong đời quý vị phải cảm nhận được cái hỷ lạc, cái an tịnh, cái vi diệu, cái niềm vui mà chỉ cần ngồi xuống hít thở mà mình nhận được á, quý vị mới thấy giá trị của cái việc ngồi thiền. Quý vị mới hiểu tại sao có những thiền sư ta ngồi được 8 tiếng, 10 tiếng, ta ngồi 49 ngày thành ông Phật luôn nè. À, chứ không phải ngồi chỉ để ngồi đâu. Ngồi mà mình thấy được cái sự an lạc, cái sự hạnh phúc mầu nhiệm nó khởi lên từ cái tâm quân bình, từ cái tâm không tham, không sân, không si, từ cái tâm không bị dao động về ngoại cảnh bên ngoài á, cái đó nó giá trị lớn lao cỡ nào. Vậy thì một lần quý vị tu tâm từ, để một lần duy nhất không phải mình tha thứ cho người vì người đáng được tha thứ, mà vì mình đáng được bình yên. Một lần quý vị buông bỏ xuống những cái tâm thù hận, đố kỵ, ghét bực muốn hại ai đó, thì mình sẽ ngay đó nếm được cái vị ngọt của cam lồ, cái vị mà thương người như thương chính mình. À, mình mới thấy cuộc đời mình nó thông dong, nó tự tại, nó phương trời, nó rộng mở như nào, không còn ác hại, không còn sân hận, không còn sầu bi khổ não. Cái này là Đức Phật dạy ha. Khi ta hoàn toàn có thể thương được tất cả các chúng sanh như thương đứa con một của mình, như thương chính bản thân mình, thì khi đó mình thấy được rằng từ tâm của mình đã lớn lên rồi. Và người tu theo Phật thì phải hiền, phải có tâm từ. À, tu theo Phật thì từ bi hỷ xả, bốn cái tâm vô lượng này vào cửa Phật là vào cửa từ bi và hỷ xả. Cho nên chừng nào mình còn thấy lòng từ của mình nó bé bằng con kiến thôi, thì mình phải nuôi dưỡng cái lòng từ cho nó lớn ra. Ít nhất mình bắt đầu nuôi dưỡng lòng từ với những bạn đạo đi chùa chung với mình hôm nay nè. Ít ra những người đi chùa chung với mình hôm nay là những người có đồng cái giá trị đạo đức với mình không? Giữ năm giới giống mình, có niềm tin nhân quả giống mình, có chịu khó vô chùa giữ thanh quy giống mình, sáng giờ tu tập có công đức giống mình. Vậy ít nhất mình có thương được những người ngồi đây không? Ngồi đây mà còn thấy ghét người ta nữa là ra ngoài đời sao thương được ai? À, rồi về nhà mình bắt đầu thương chồng, thương con, thương những người xung quanh mình không? Dạ, đi làm cũng vậy, phải thương cái nơi đã cho mình cái công ăn việc làm. Nhiều người vừa đi làm vừa chửi chủ là không có nên nha. À, cô có anh em phụng sự duyên cứ chửi chủ hoài. Ví dụ mình thấy chủ trả lương cho mình không phù hợp với cái giá trị lao động của mình, mình có quyền đi tìm chủ mới, mình có quyền đi tìm công việc mới, nhưng mình đừng có cái thái độ vừa làm mà vừa lấy tiền lương vừa chửi chủ, khẩu nghiệp. Chừng nào mình còn biết ơn thì chừng đó mình còn hạnh phúc. Mình vừa đi làm mà mình vừa không hạnh phúc, mình vừa tạo khẩu nghiệp nữa, thôi mình chia tay đi, thôi mình chia tay, rồi mình đi tìm cái quán khác mình làm, chứ mắc cái gì mình làm đó mình chửi hoài, phải không? Nếu mình thấy chủ không đánh giá đúng năng lực của mình, nếu mình thấy mình xứng đáng với đồng lương cao hơn, mình tìm cái vị trí công việc tốt hơn. Còn khi mình tìm chưa được, chứng tỏ là sao? Chứng tỏ là sao? Ê, quay lại coi lợi mình nha. Cái có ai chịu trả lương cho mình cao hơn không? Chưa mà, chưa có mà. Vậy thì cái người đang coi cho mình công việc ít nhất là cái người có ơn với mình không? Dạ, cô nói cái thái độ mà vừa đi làm vừa chửi chủ là không có tìm được công việc tốt đâu. Em nào mắc tìm công việc tốt, lương cao thì đừng có tạo khẩu nghiệp xấu này ha. Mình sẽ xứng đáng với một chủ mới dễ thương hơn. Dạ, dễ thương hơn, trả giá đúng của mình hơn. Tương tự như vậy trong tất cả các mối quan hệ khác. Nếu mình thấy đối phương là bạn trai, bạn gái, chồng, vợ không xứng đáng với mình thì mình có quyền sao? Có thể thương lượng, có thể đề nghị, có thể điều chỉnh lẫn nhau, coi nỗ lực cỡ nào, đúng không? Còn thương là sẽ còn nỗ lực. Nhưng mà đối phương không còn chịu nỗ lực nữa, còn lo, còn nhớ, còn nhường, còn hy vọng là còn thương một người, nhưng mà hết quan tâm chẳng mở lời, đó là hết thương rồi đó. Vậy thì khi mình thấy đối phương mà có dấu hiệu không tôn trọng và không yêu thương chia sẻ nữa, mình có quyền sao? Mình có quyền dừng lại cái mối quan hệ này. Nhưng mình có thoá mạ chỉ trích, bài xích, làm khổ nhau, làm tổn thương nhau không? Không nên như vậy, vì mình xứng đáng với một mối quan hệ không độc hại hơn. Quý vị hiểu không? Đó. Nếu như mình luôn có chánh niệm và chánh kiến trong từng cái ứng xử các mối quan hệ của mình thì cuộc đời của mình có bế tắc không? Dạ không có bế tắc, tất cả chỉ là sự lựa chọn của mình thôi. Chỉ là sự lựa chọn của mình thôi. Và trong bất kỳ một sự lựa chọn nào, người con Phật sẽ luôn chọn cái con đường là không hại mình và không hại người, không nói lời ác, không làm việc ác và không suy nghĩ điều ác. Đó là nền tảng căn bản để mình có những cái mối quan hệ ngày càng chất lượng hơn và đời sống của mình nó có giá trị tích cực hơn. Cái này là pháp tu cho chính mình trong cuộc đời này. Cho nên sư cô nói mình cái pháp tu, quý vị thấy không, tại sao cái phẩm này tên là búng ngón tay? Chỉ tu tâm từ trong một cái khoảnh khắc búng ngón tay mà phước đức còn vô lượng như vậy, huống gì người nào biết tu làm cho cái tâm từ này luôn sung mãn. Đây là lời Phật nói chứ không phải là lời dụ dỗ của sư cô hay hứa hẹn hảo huyền gì. Bởi vì mình biết cái người mà luôn khởi tâm từ với đối phương thì người đó có hại đối phương không? Hễ đã không mang tâm sát hại, tổn hại bất kỳ ai thì người đó đi đến đâu có được yêu thương không? Dù không được yêu thương cũng không ai muốn hại người đó. Cái kết quả nó nhãn tiền thôi. Còn mình đi đâu mình mắc nấu sói người khác, mình đi đâu mình bắt thị phi người khác, làm sao mà người ta dễ thương mình cho được? Đó, làm sao người ta thương mình cho được? Cho nên cái người mà biết tu tâm từ đó chính là ruộng phước. Mà người nào biết tu làm cho cái từ tâm đó sung mãn lên, khiến cho tất cả những người xung quanh, các chúng hữu tình xung quanh đều cảm thấy được an lạc và mát mẻ khi thân cận người đó, thì người đó sao? Phước đức vô cùng lớn. Sự hiện diện của người đó ở bất kỳ nơi đâu đó là lợi lạc lớn cho chư thiên và loài người. Cho quý vị ráng phải tu cái từ tâm này. Từ tâm này nó đi kèm với lại các pháp môn tuệ quán hồi nãy sư cô nói đúng không? Người mà có từ tâm lớn, người đó hễ nhập định là sẽ vào định rất nhanh. Mà từ cái vào định rất nhanh có phát sanh trí tuệ lớn không? Mà đã có trí tuệ rồi có ngu xuẩn mà đi làm hại ai không? Người vô minh mới bắt đầu mang tâm hại người khác, chứ người có trí không bao giờ đi hại người khác. Tại sao? Tại vì nếu hại người khác thì cái quả báo xấu ai lãnh? Dạ mình lãnh. Mà không phải lãnh lời này đâu, đâu phải lãnh đời này không đúng không? Nhiều đời nhiều kiếp sau. Vậy cho nên kết luận lại, Phật mới dạy trong các công đức hữu lậu không có một công đức nào lớn bằng tu từ tâm. Quý vị nhớ kỹ câu này chưa? Để hỏi đi chùa tu cái gì? Dạ tu từ tâm. Khi còn thấy mình còn dữ, khi còn thấy mình còn muốn hại ai thì mình giống con Phật chưa? Chưa giống. Quay lại ha, sống bằng cái tâm từ cho nó nhiều, nghĩ nhiều cho người khác và bớt nghĩ cái lợi ích cho chính mình, thì cái điều này quý vị đưa đến cái gì quý vị biết không? Có kết quả gì biết không? Cái người mà nghĩ nhiều cho người khác và không có nghĩ nhiều đến lợi ích của mình thì một trong những cái kết quả người đó nhận được, kết quả tốt người đó nhận được là gì? Hiện đời này sẽ được chư thiên bảo hộ và khi chết bớt sợ hãi. Tuần trước cô có nói về cái kinh nghiệm cận tử nghiệp đúng không? Sợ hãi nhất là khi chết. Quý vị, chính cô đã trải qua cái kinh nghiệm cận tử của mình biết không có cái sợ nào bằng cái sợ chết đâu. Giờ mình còn trẻ, còn khỏe, đang ngồi đây chưa thấy sợ chết. Tại sao? Thấy sợ hết tiền nhiều hơn. Sợ hết tiền chứ. Cái này là sợ nhất đó. Không phải sợ không có người tình yêu đâu, tình yêu có thể kiếm, nhưng mà tiền với gia hạn visa là quan trọng nha. Sợ mất việc là quan trọng lắm. Nhưng mà thiệt ra quý vị, cái chuyện mà mất việc hay là cái chuyện hết tiền, tiền hết rồi có, việc không có rồi sẽ có, vì cái đó là vô thường thôi. Có việc đang có rồi nó cũng sẽ có lúc hết. Nhưng mà cái sợ quan trọng nhất đó là sợ chết. Sợ lớn nhất trong mỗi đời người đó là cái sợ chết thôi. Cho ai mà đứng được trước cái chết của mình mới thấy cái nỗi sợ đó nó khủng bố cỡ nào. Vậy thì cái người tu từ tâm, cái người biết nghĩ cho người khác nhiều và ít nghĩ cho mình, khi chết bớt sợ hãi và đời sống hiện tại chư thiên bảo hộ. Cô hay nói quý vị đó là người hại không có bằng trời giúp, là chỗ đó. Người hại không bằng trời giúp. Cho nên mình đừng có làm thay nhân quả, mình đừng can thiệp vào nhân quả, mình đừng trả thù trả đũa bất kỳ ai. Chỉ cần sống tử tế, sống hiền lành, nuôi dưỡng cái từ tâm mình càng lớn thì người không giúp chư thiên cũng phải xuống giúp thôi. Người thật sự có đức, chúng ta nhìn gương của những bậc thánh để mình có cái sự vững chãi và tin cậy trong lời mình. Tiếp tục, sắp hết rồi quý vị, vô tới cái đoạn số 5, số 6 là hết bài nè. Nếu chỉ trong khoảnh khắc búng móng tay này, các tỳ kheo, vị tỳ kheo tu tập từ tâm, tác ý từ tâm, vị ấy này, các tỳ kheo được gọi là vị tỳ kheo trú thiền tịnh không có trống không, làm theo lời dạy bậc đạo sư, là người làm theo giáo giới, ăn đồ khất thực của xứ không có uổng phí. Còn nói gì những người làm cho sung mãn từ tâm ấy, giống câu ở trên không? Dạ khẳng định một lần nữa ha, trong một khoảnh khắc búng móng tay mà quý vị có thể tu được từ tâm thì người này xứng đáng nhận của khất thực là ruộng phước cho mọi người và công đức vô cùng lớn lao. Huống gì là người làm cho sung mãn cái tâm đó. Mà quý vị biết tại sao mà tu được tâm từ không? Phải có định, trú vào thiền định. Nãy cô nói rồi, cô nói ví dụ như cái tâm của mình mà không có pháp tu, nó lang thang ở ngoài kia, mưa nắng tầm tã giải dầu. Cho nên cái này quan trọng vô cùng. Mình, cái thân của mình có ở đây, mình biết kiếm cái chỗ trú. Trời nắng mình biết chạy vô cái bóng mát. mình biết chạy vô cái điều hòa cho nó mát, trời mưa mình biết chạy vô trốn chỗ nào xét đánh mình biết chạy vô trốn, mà mình không có trốn cái tâm mình đi đâu hết, cái tâm mình nó lang thang vất vưởng ngoài kia, mình cứ sợ cô hồn là trên bài vị đồ không, không, bản thân mình cô hồn là một cái hồn vất vưởng cô đơn lang thang, mình có phải là cô hồn không? Nếu không biết tu cái tâm mình có chỗ đâu mà trú, nghĩa là lúc đối cảnh thì nó vui thì nó vui, cái lúc mà đối cảnh mà nó buồn nó bực cái nó trùy lạc nó lụy luôn, nó phiền não nó khổ đau, vậy mình đâu có mái nhà cho tâm mình trú đâu. Cho nên cô mới chỉ quý vị cái pháp môn tu thiền đó, thì mình phải trú cái tâm mình vô một cái chỗ nào cho nó an ổn chứ, mình phải luôn nương cái tâm mình vào một cái chỗ để mình phát sanh định, chứ không có cô đơn bất vưởng ở ngoài là thành cô hồn đó. Rồi tiếp tục, phàm những pháp nào này các tỳ kheo là bất thiện, thuộc thành phần bất thiện, đứng về phía bất thiện, tất cả các pháp ấy đều được ý đi trước. Này có quen không, trong kinh Pháp Cú có câu gì? Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu nói năng hành động, không ai nhớ luôn, kệ cô. Đâu rồi tâm quan, đâu rồi Dung? Trời, bỏ đi hết, tới giờ giảng pháp của cô là nó sợ cô hỏi nó trốn hết. Có ai nhớ bài kinh Pháp Cú không? Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, Đức Phật dạy đó, tất cả các pháp ý đều đi trước, bởi vì nói tu tâm là cái tu đầu tiên đó, tu cái khó nhất, cái gì dẫn mình đi trước, cái ý đi trước. Vậy tất cả các pháp bất thiện thuộc thành phần bất thiện, hướng về phía bất thiện, cái gì đi trước vậy? Không phải là cái lời nói, cái hành vi, mà là cái ý bất thiện đi trước, đúng không? Phải khởi ra một cái ý xấu trước. Ê, con nhỏ đó nó nói xấu tao nè. Vậy cho nên mình phải sao? Mình phải bật ra cái miệng mình nói xấu nó lợi chứ. Vậy thì trước khi cái miệng mình nói xấu người ta là trong đầu mình có cái suy nghĩ xấu chưa? Dạ có suy nghĩ xấu rồi mấy vậy á. Hiểu không? Cái nãy cô nói từ đầu là cái gì? Cái tâm không có hình, không có tướng. Nhưng nó biểu hiện qua cái gì? Qua cái lời nói, qua cái hành vi, qua cái thái độ của quý vị. Đúng không? Cho nên mình đừng có nói mình tu tâm thôi, còn bên ngoài mình không quan tâm. Ủa? Cái tâm của mình nó biểu hiện ra cái bên ngoài của mình mà. Phải không? Mình thô tháo, mình vụt chạc, mình nói năng không có kiên dè gì hết. Vậy thì cái nội tâm của mình người ta có thể nhìn thấy phần nào không? Nó cũng lượm thượm lôi thôi vậy thôi. Cho nên quý vị hiểu sao mà vô chùa rồi cô bác quý vị mặc áo tràng à? À, trời, quý vị mặc áo tràng cô cực lắm chứ bộ. Quý vị không mặc áo tràng là chùa đỡ rất nhiều kinh phí đó. Quý vị biết từ đâu có cái áo tràng không? Phải đặt mai, đem từ Việt Nam qua. Rồi quý vị sau mỗi khóa tu như vậy, cô về cô phải giặt nè. Giặt phơi cả chục bận. Giặt phơi, xếp, gọn, cất. Rồi mùa sau, tuần sau phải mang lên cho quý vị giặt nữa. Đúng không? Ai chở, ai khiêng, em. Ví dụ mà không cho quý vị mặc áo tràng, phải cô đỡ không? Đỡ tốn tiền mua nước giặt không? Đỡ tốn tiền giặt, đỡ tốn công giặt không? Đỡ tốn tiền may áo tràng không? Nhưng tại sao cái áo bận vô? Bận vô để mình ý thức mình đang mặc cái áo giới nè. Ai bận áo tràng rồi có nhảy đánh đồng đưa không? Có nhảy hip hop đồ không? Trời, đi vệ sinh cũng cởi ra chứ nó dướng mà. Thiệt ra cô không có cho quý vị giặt vô chứ mặc vô đi vệ sinh có dướng không? Dướng. Bận về có nhảy nhót được không? Có làm những cái hành vi mà ấy quá được không? Kỳ coi nó cũng kỳ phải không? Vậy thì mặc cái áo vô thôi là mình thấy là bá vào mình sao? Cái áo không làm nên thầy tu, nhưng nó làm cho mình nhắc nhớ là mình đang trong khóa tu. Vậy thì lời nói hành vi của mình nó có phần nào được giảm tải bớt không? So với mình mặc áo đầm. Mình mặc áo đầm mình đi ăn thịt nướng, thấy có sao không? Không có sao, nó rất là hợp luôn á. Nhưng mình mặc áo tràng mình ra ngồi nướng thịt có kỳ không? Dạ kỳ liền luôn á. Cởi cái áo ra rồi muốn ăn gì ăn luôn á. Quý vị có công nhận cái điều đó không? Dạ. Vậy cho nên quý vị thấy cái bên ngoài nó có quan trọng không? Nên quý vị hỏi ý tại sao cô nói quý vị đi kinh hành nhớ cung thủ nha, đừng có vừa đi vừa livestream nha. Muốn chụp hình thì chút nữa cô dừng lại cho chụp hình, rồi quý vị hiểu cái đó không? Dạ. Cái tâm nó biểu hiện ra cái bên ngoài á. Cái tâm nó biểu hiện ra cái bên ngoài, cho nên đừng có coi thường một cái khoảnh khắc tâm lý nào hết. Đã nói ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo rồi, vậy thì mình cái ý mà tốt á thì hành vi tốt nó theo sau, đúng không? Cái ý mà xấu thì hành vi lời nói xấu nó theo sau. Vậy mình đừng coi thường bất kỳ cái khoảnh khắc tâm lý nào. Em nhắc kỹ cái này, tại vì sao? Tại vì chúng ta luôn sống với tâm bất thiện. Cái này không phải cô Hiếu nói mà là Phật nói. Sớ giải ghi rất là cụ thể. Trong sớ giải ghi rất là cụ thể cuốn 2 của A Tỳ Đàm, quý vị có thể coi lại cái này. Nếu như chúng ta không có pháp tu, không để cái tâm mình nương vào một cái pháp tu, thì thường chúng ta sống với bất niệm, bất thiện. Vậy thì chúng ta phải biết tu. Tu tâm là chỗ này nè, đọa lạc hay hướng thượng cũng ở cái tâm, tâm vi, công vi, thủ tội với Khôi. Thủ hay Khôi gì nó cũng đứng đầu hết đó. Công vi thủ công là sao? Cái tâm nó có công đi đầu mà nó cũng là cái tội đi đầu. Tại sao? Nó là cái đứa giúp mình hướng thượng hay là đọa lạc. Vậy thì mình có thấy cái việc cần thiết của việc tu tâm không? Và nếu mình không biết tu tâm thì mình có thể đọa lạc, đúng không? Mình có thể làm việc xấu, nói điều xấu, suy nghĩ xấu ác. Vậy tu bằng gì? Tu tâm bằng cách nào? Nhiều người hay nói con chỉ tu tâm là đủ nè. Giờ cô hỏi câu này luôn, hỏi công khai luôn. Tu tâm là tu gì? Tu cái gì? Tu như thế nào? How? Tu như thế nào? Tiếng Anh nó có 5 cái từ để hỏi đúng không? What? Cái gì? Tâm là cái gì? How? Như thế nào? Đúng không? Giờ cô cũng hỏi quý vị, tâm là cái gì? Và tu tâm là tu bằng cách nào? Tu như thế nào? Đó. Cho tới bây giờ mà mình là Phật tử rồi mà mình còn không biết cái pháp tu lờ mờ chỗ này là mình đi chùa không có hiệu quả lớn. Tu tâm như thế nào? Có người tu tâm bằng giới. Gật gật cái gì? Sao nãy giờ không nói? Ghét mấy người mà hỏi không nói, xong rồi tới hồi cô trả lời cái gật đồng tình, kiểu tôi biết thế nào bà cũng nói vậy đó. Ghét. Tu tâm bằng giới. Tu tâm bằng giới là sao? Tức là lấy cái giới làm bờ bao. Cho nên quý vị quy y Tam Bảo xong sẽ được gì? Giữ tiếp ngũ giới. Chứ đâu quy y xong là xong. Quy Phật khỏi đời địa ngục, quy Pháp khỏi đời ngạ quỷ, quy Tăng khỏi đời vàng xanh. Vậy là sao? Quy Phật Pháp Tăng rồi là nghỉ xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cho nên muốn làm gì làm hả? Đâu có gì, Phật đâu có ưu dù giữ. Chưa quy y Tam Bảo xong còn cái gì đằng sau? Còn cái tẹp đính kèm đằng sau là phải giữ 5 điều đạo đức, đúng rồi. Cho nên mỗi nửa tháng một lần quý Phật tử tại gia phải có trách nhiệm ôn tụng 5 giới, nhớ không? Không nhớ phải tới chùa tụng chung chứ. Thôi nghỉ tụng đi, không biết là không đau, mắt không thấy tim không đau. Ê, cái đó là tự lừa mình thôi. Chứ quý vị phải ôn tụng 5 giới. Người tu tâm bằng giới, tu tâm bằng giới có thể 5 giới, có thể 8 giới. Chùa mình mỗi tháng có bát quan trai giới, đúng không? Là phải gia hạnh theo một cái tinh tấn. Có tu 8 giới, có người tu 10 giới luôn, giữ thập thiện giới luôn. Cái này bảo đảm sanh thiên đó. Những người tu thập thiện giới là bảo đảm sanh thiên, 100% cũng sanh thiên. Vậy thì mình phải biết cái tu tâm của mình dựa vào cái giới, đúng không? 5 giới là gì? Không? Không, xá sanh không? Không. À, và các chất gây say. Giỏi quá. Ít nhất mình phải biết mình giữ cái gì chứ. Đó là mình cột cái tâm mình đó, mình tu bằng giới. Cái này là cái sơ cơ đầu tiên. Có người tu tâm bằng gì? Bằng định. Quý vị đang bắt đầu tập nè. Hồi trưa đó đang quý vị đang tập định cái tâm vô cái hơi thở, đúng không? Cô mới nói quý vị xong đó. Mình tu tâm bằng định nghĩa là tập trung. Ví dụ có cái đề mục, cô nói giống như mình xây cái nhà cái mình trốn mình vô trỏng là mình bớt nắng bớt mưa, đúng không? Vậy thì mình cột cái tâm mình vô một cái đề mục đó, có thể là đề mục hơi thở, đề mục ánh sáng, đề mục gì? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, có rất nhiều đề mục cho quý vị tu. Các cái đề mục này gọi là gì? Tu tâm bằng định, được không? Dạ. Không ngoài giới định tuệ, nói tới nói lui rồi tu cái kiểu gì, Nam truyền Bắc truyền, Phật giáo Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam gì, nếu tu đúng đắn theo Phật thì chỉ có một con đường, đó là tu giới, định và tuệ. Vậy cái đầu tiên, cái nền tảng căn bản của tu tâm quý vị phải có giới, chứ không phải nói là quy y xong rồi muốn làm gì làm, có giấy thông hành rồi, boarding pass qua khỏi địa ngục ngạ quỷ súc sanh rồi là mê tín thôi. À, đầu tiên là phải có giới, sau rồi mình phát triển lên mình phải có định. Cho nên cô mới dặn hoài, dặn đi, dặn lại, nhấn mạnh cái giá trị, cái cốt lõi, cái vai trò của cái pháp hành. Quý vị tu mà không có pháp hành cột cái tâm vô đâu? Vô đề một hơi thở, đề một ánh sáng, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, được không? Rồi, cái cao cấp nhất, cái quan trọng nhất, cái mục tiêu cốt lõi của người tu Phật phải có trí tuệ. Bởi vì có trí tuệ mới giải thoát được, mới hết luân hồi, mới hết khổ đau. Vậy thì tu tâm bằng tuệ. Tu tâm bằng tuệ là tu như nào? Tu như nào là tu tuệ? Này có giảng rồi. Có giảng từ Kinh Trung Bộ qua Kinh Tăng Chi rồi. Tại vì cái quan trọng như vậy làm sao mà không nói, nói rất nhiều lần. Cái quan trọng không phải nói 3 lần mà nói 300 lần. Cô bài nào cô cũng nói. Tại vì mục đích của người tu Phật là phải tu tuệ. Tuệ giác mới giải thoát được phiền não, mới giải thoát được khổ đau, mới không còn luân hồi sanh tử chứ. Vậy thì tu tâm bằng tuệ là mình sống chánh niệm, theo dõi liên tục cái tánh sanh diệt của các pháp, biết nó là gì và nó đang ra sao. Biết nó là gì và nó đang ra sao. Nhớ kỹ giùm sư cô nha, đọc như thần chú luôn. Biết nó là gì và nó đang ra sao. Nếu mình biết cái tâm mình là gì và cái tâm mình đang ra sao, lúc đó mình có chánh niệm không? Dạ có. Nãy cô nói rồi, nếu cô biết cô đang sân, cô có sân không? Không, nhưng mà cái đoạn đó cô biết cô sân không? Không biết nên mới chửi đó. Chửi xong rồi áy náy đó, áy náy xong mỗi ba ngày trời nay nè, đâu dám nói câu nào đó. Tới hôm nay lên giảng pháp mới dám nói. Ngày hôm qua hết, ngày hôm qua rồi có thầy làm chứng trong nhà. Hết ngày hôm qua tới tối gần đi ngủ rồi cô hỏi thầy, cô nói ngày hôm nay con không có làm gì sai đúng không thầy? Thầy nói đúng rồi, hôm nay giỏi. Nhiều người không có thấy quán chiếu đúng nữa, phải confirm với thầy nha. Thầy, ngày hôm nay con không có nổi quạo một lần nào đúng không? Hôm nay con không có sân đúng không? Thầy nói đúng rồi, hôm nay giỏi, không có sân miếng nào. Vậy là sao? Vậy là sao? Cái sân vi tế nó còn, nhưng mà cái sân thô nó còn không? Hết rồi, cái biểu hiện ra hết không? Hết. Vậy thì quý vị thấy là mình phải theo dõi liên tục cái tánh sanh diệt của vạn pháp, thấy nó là gì và nó đang ra sao. Cái này là tu tuệ. Giờ quý vị hiểu tại sao cái giá trị mà cô kêu ngồi thấy cái hơi thở ra vô chán đời. Tuần nào bà cũng có một cái đó, bà không có cái gì mới hơn. Để coi tuần này bà nói cái gì, tuần sau bà cũng vậy như vậy hả? À, tháng sau đi tu cô cũng kêu ngồi y vậy coi hơi thở hả? Chứ không có gì khác hết đó, không có cái gì mới hết đó. Đức Phật cũng tu cái đó cho tới khi thành Phật thôi. Vậy lần sau cô sáng tạo ra, cô không có sáng tạo bằng Phật được. Mình chỉ làm theo thôi. Vậy thì quý vị tiếp tục quán hơi thở. Tại vì sao quán vậy? Quán để thấy cái sanh diệt đúng không? Sanh diệt của hơi thở đúng không? Có người nào thở hoài, thở hoài ra không thở vô không? Thở ra mà không thở vô là kêu 119 rồi, đúng không? Nhưng mà mình thấy không? Không thấy, ngu gì thấy, thấy buồn ngủ thôi. Vậy là mình có thấy bình thường cái tâm mình ra sao không? Đã nói rồi, cái tâm nó không hình tướng. Cho nên mình phải thấy nó qua cái chánh niệm tỉnh giác của mình. Thấy như vậy có nổi quạo không? Không nha, thiệt. Thấy như vậy có buồn ngủ không? Không, mắt thấy hơi thở rồi sao buồn ngủ? Còn buồn ngủ là tại không thấy hơi thở mới buồn ngủ. Giờ hiểu tại sao con ngồi thiền ngủ gục không? Không phải tại dông theo, là tại vì không có thấy hơi thở thì ngủ thôi. Cái đề mục của mình, cái đề ba của mình nó yếu quá à. Thôi cô nói vậy chứ nó tắt đèn rồi còn kêu nhắm mắt nữa. Tắt đèn còn kêu nhắm mắt rồi đi ngủ chứ làm gì chứ. Thở ba hơi là thấy rồi, mùi mùi rồi. Không có nhắc tắt đèn nhắm mắt để mình không có nhìn giác quan bên ngoài để mình thấy rõ hơi thở, chứ không phải tắt đèn nhắm mắt rồi để đi ngủ. Vậy sao ở nhà tắt đèn nhắm mắt không ngủ đi mà lướt điện thoại chi? Rồi than với cô là không ngủ được. Không ngủ được cái lên chùa tắt đèn nhắm mắt là ngủ ngon. Cái đã về đã tới ngồi thiền ngủ ngon. Cái đã về đã tới ngồi thiền ngủ ngon. Mà riết bây giờ cứ buổi trưa xong là cô phải đi rao vòng vòng. Có ai còn ngủ không? Ra uống cà phê nghe. Chút là ngồi thiền đó nghe. Trời ơi đi tu mà giống như là phải đi dụ vậy đó. Dụ quý vị cho tỉnh. Thấy cái hơi thở thì sao? Chỗ đó có chánh niệm không? Là cô đang tập cho quý vị tu gì? Tu tâm bằng tuệ. Cho nên mình thấy cái giá trị của việc mỗi tuần đến chùa không? Đừng có thấy cái thời khóa ngồi thiền nó chán nhất cho nên me tới lúc mà cổ beng đi ngồi thiền cái chạy vô quán cà phê uống ly nước. Cái đó là sai trái vô cùng nghe. Ừ, tức là bây giờ hiểu cái ví dụ cái giá trị của từng thời khóa không quý vị? Nó bàn bạc cho mình. Đầu tiên quý vị vào chùa mặc áo tràng chi, quy y chi, giữ giới chi, là tu tâm bằng giới chưa? Hôm nay đến chùa có ai nói dối không? Nó xạo chi? Có ai sáng giờ có cơ hội để sát sanh không? Không có kịp luôn á. Ở đây đó có con mũi con dán nào đâu mà đập. Vậy là sáng giờ chưa sát sanh đúng không? Chưa có nói dối. Sáng giờ có rảnh để ngoại tình không? Không có rảnh để ngoại tình luôn á. Mới nghĩ có 10 phút là vô rồi, 10 phút là vô rồi. Có rảnh để mà đi nhậu nhẹt không? Không có được nhậu luôn. À đây đâu có cơ hội để nhậu đâu. Vậy quý vị thấy trước hết quý vị vào cổng tam quan, quý vị đã tu được năm giới chưa? À, đã tu được năm giới rồi đó. Rồi hồi nãy ngồi thiền tụng kinh à, có định không? Nha, có định chứ không định là ngủ luôn rồi. Rồi quý vị hít thở trong chánh niệm, quý vị có tuệ không? Ừ, cho nên từng thời khóa trong nhà chùa là âm thầm kín đáo nỗ lực gieo một chút xíu chủng tử giới định tuệ cho quý vị. Cho nên vị nào mà cảm thấy mình lùi xùi quá, mình ở nhà mình tu không được, vậy thì ít nhất một tuần một lần đến chùa để cộng tu được không? Ở nhà sáng giờ dễ gì ngồi yên, ở nhà sáng giờ dễ gì mà 5 tiếng đồng hồ rồi chưa đụng vô cái điện thoại. Mà hễ đụng vô điện thoại là thiên la vạn tượng, nó sẽ vô cái đầu mình đúng không? Ít ra sáng giờ quý vị thời gian lại sám hối, thời gian tụng kinh, thời gian ăn cơm, thời gian đi kinh hành, bây giờ thời gian ngồi thiền và nghe cô thuyết pháp gần 5 tiếng đồng hồ rồi, quý vị có được mò điện thoại không? Ồ, còn bị nhịn nói nữa. Có mình em nói thôi, dưới đó đâu được nói. Vậy mà đã nhịn nói rồi là có đỡ nghiệp xấu không? Đỡ khẩu nghiệp dữ lắm. Chờ quý vị phải cảm ơn sư cô đó. cô hy sinh cô nói cho quý vị thành tựu công đức đó. Chứ còn mở miệng ra nói là dễ gì không nói bậy đúng không? Giờ cho nên cố gắng ha, từng thời khóa trong chùa để cho mình làm lớn cái giới, cái định, cái tuệ của mình. Quý vị nào đến chùa mà chưa thấy giới định tuệ mình sanh lớn là mình thấy mình đi chùa bị lỗ chưa? Lỗ một ngày đi làm nha. À, hôm nay đã không đi làm mà tới chùa rồi thì phải cho nó lợi lạc hơn là cái việc mình đi làm. Rồi cuối cùng, phàm những pháp nào này các tỳ kheo là thiện, thuộc thành phần thiện, đứng về phía thiện, tất cả các pháp ấy đều được ý đi trước. Ý khởi các pháp ấy, các pháp thiện theo sau. Nó ngược với cái kia đúng không? Ý khởi các pháp ác thì các pháp ác theo sau. Ý khởi các pháp thiện thì các pháp thiện theo sau. Hôm nay quý vị khởi tâm muốn đi chùa, vậy thì quý vị đến đây quý vị sẽ chịu vào cái thanh quy đúng không? Quý vị mặc áo tràng, ăn cơm chánh niệm, vậy có phải tất cả các pháp thiện nó theo sau cái ý muốn đi chùa hồi sáng của mình không? À, vậy thì mình khởi cái ý thiện thì vô vàn các pháp thiện nó thế theo sau. À, nhớ là như vậy. Cho nên để ý từng khoảnh khắc tâm thức của mình, khi có một niệm ác khởi lên thấy nó liền, ê thấy rồi nha. Thấy rồi nha. Mà cái người luôn để thời gian quan sát lại chính mình thì có rảnh để đi nhìn người khác không? Dạ không, mình bớt được rất là nhiều cái nghiệp ác trong đời. Cuối cùng, ta không thấy một pháp nào khác này, các tỳ kheo, do pháp ấy, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi và các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận. Này các tỳ kheo như phóng dật. Rồi, tới cái cụm từ quan trọng nha. Với người phóng dật này, các tỳ kheo, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi và các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận. Cái này nó đi liền một cặp câu, cô đọc luôn nè. Không thấy một pháp nào khác này, các tỳ kheo, do pháp ấy, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi và các pháp bất thiện đã sanh được đoạn tận. Này các tỳ kheo, như không phóng dật. Ngược lại với phóng dật là không phóng dật. Vậy với người không phóng dật này, các tỳ kheo, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi và các pháp thiện đã sanh được đoạn tận. Hồi nãy từ đầu bài cô nói bài này có những cái điều gì quan trọng nhất? Thứ nhất, Phật dạy pháp tu tâm từ vô lượng là một trong những pháp tu có công đức hữu lậu tối thượng. Thứ hai, Phật dạy một cái khái niệm quý vị không thể nào không nhớ, đó là cụm từ phóng dật. Cụm từ phóng dật này cực kỳ quan trọng. Nếu như đối với cái việc tu tập công đức hữu lậu thì không có một công đức lành nào qua khỏi cái pháp tu từ tâm. Ngược lại, đối với cái tâm bất thiện gọi là các ác pháp thì không có một cái ác pháp nào dẫn đầu bằng phóng dật. Nghe sợ chưa? Không có một cái ác pháp nào mà qua được cái phóng dật hết. Vậy phóng dật nó là cái gì mà nó ghê vậy? Phóng dật định nghĩa của phóng dật là tâm hướng về các dục, tâm tha thiết với cái ác và biến lười với cái thiện. Học thuộc không? Phóng dật là tâm hướng về các dục, tâm tha thiết với cái ác và biến lười với cái thiện, được không? Tâm tha thiết với cái ác và tâm biến lười với cái thiện, định nghĩa đó là phóng dật. Nhưng mà chúng ta sống sâu nặng với ác pháp và chúng ta rất dễ buông lơi thiện pháp. Cái này cô nói từ đầu rồi. Có dễ buông lơi thiện pháp không? Ừ, dễ lắm. Ra khỏi cái chùa tháng sau chưa biết có đi hay không luôn. Ờ, ác lực em lắm. Nhưng mà chúng ta sống sâu nặng với cái ác lắm. Sơ hở là làm ác, sơ hở là nghĩ điều ác, sơ hở là làm việc ác. Rất dễ. Vậy chúng ta thấy rằng cái tâm phóng dật này không muốn tu nó phải thường xuyên quán chiếu. Hồi nãy từ đầu cô nói rồi, không có chê cái điều ác nhỏ mà phạm, không có chê cái điều thiện nhỏ mà không làm. Nhớ không? Nhớ là cái người phóng dật sẽ luôn tha thiết với cái ác và rất biến lười với cái thiện. Vậy khi nào mình thấy mình làm biến làm việc thiện á, khi nào mình thấy mình làm biến tới chùa, mình làm biến tu tập, mình làm biến niệm Phật, mình làm biến tụng kinh, mình làm biến làm những chuyện lợi lạc, là mình biết mình đang phóng dật chưa? Đang phóng dật. Mình đừng có chê cái việc thiện nhỏ mà không làm. Bởi vậy cô tán thán cái đội phụng sự viên của chùa lắm. Cái việc nhỏ gì, hồi nãy quý vị đi kinh hành đúng không? Quý vị đi kinh hành niệm Phật với thầy hết. Ở trong này cô thấy có những bạn lâu, lâu thiệt sạch, lâu mà lâu với tất cả cái niềm cung kính và thiết tha, lâu cho cái tô mình ăn nó bóng lên luôn. Lâu chi kỹ vậy? Sợ sư bà phiền. Tại vì nếu như mình lâu không sạch thì mình quăng cái rác đó ra có được không? Không được. Bữa nay người ta rất là khó trong cái việc mà phân loại thực phẩm. Rồi bên cạnh những bạn mà lau cái tô thiệt sạch đó, cô thấy có những bạn len lén đi vô nhà vệ sinh pha chút xà bông rồi ra lấy lau thiệt kỹ mấy cái sàn. Cô nói là sao giờ chưa có chút rồi xong phải tôi mới lao, mà giờ em lao chi trước vậy, nó không có cô, từ hôm nay đồ ăn của mình nó có chút dầu á, chứ nhiều bạn bị đổ dầu xuống dưới nền. Thì bây giờ nếu như mà không có lao liền á, là chút nữa các em đi kinh hành về là có thể dậm vô không? Dậm vô cái đống dầu đó thì tha đi vòng vòng ở chánh điện không? Và từ cái chỗ dơ nhỏ nó thành một cái khối dơ to. Cho nên cái bạn đó đã nhìn thấy cái miếng dầu đó và lao liền. Mà dầu thì lao nước có hết không? Không, phải pha xà bông lao nha. Lao xong lao thiệt kỹ lại để quý vị đi không có bị trợt chân. Chúng ta thấy cái việc đó nhỏ không? Rất nhỏ, rất vi tế. Nhưng mà tại sao vẫn làm? Tại vì không có chê cái việc thiện nhỏ mà không làm. Chờ quý vị để ý vậy. Khi mình tu từng cái chút xíu như vậy á, thì cái việc ác lớn mình không thể làm được. Quý vị bây giờ thấy con gián không muốn đập, thấy con gà không dám cắt cổ, thì quý vị có nhẫn tâm tới mức mà lấy cái dao để đâm con heo hay là đâm con bò không? Ù, con gà mà còn chưa dám cắt cổ đó nghe. Tự sao? Tụi nó xịt máu ra thấy sợ đó. Sợ đó, ai làm sẵn mình ăn chứ, kêu mà bắt con gà đi nhổ lông trụng nước sôi thôi, nghỉ ăn con gà đi. Thì là người đó có thể nào cầm dao mà giết bò giết heo không? Không. Vậy cái người không dám cầm dao giết bò giết heo luôn có thể nào đâm con người không? Khó nha. Không đủ nhẫn tâm để có thể giết người. Nhưng người có thể thấy con muỗi đập cái chát, thấy con đi giữa đường thôi, đi giữa đường thấy kiến bò ghét vậy, chà chà chà chà cho nó chết chơi vậy đó, rồi thấy con chuồn chuồn bắt lặt qua dục bên vậy đó, không có rảnh để nuôi nhưng mà thích đập vậy đó, thấy mèo đi ngang đá cái bụng nó cứ bụp cái nó la ẳng ẳng. Cái người đó có giết được con gà không? Có giết được con gà đó, lấy tiết canh ăn chứ. Xong rồi giết được con gà thì có thể mổ được con heo. Mà mổ được con heo có thể thẳng tay cầm con dao để chém người phân thành từng khúc không? Dạ có luôn. Cho nên chúng ta đừng có coi thường cái điều ác nhỏ, cũng đừng có coi thường cái việc thiện nhỏ. Mỗi đó nó hình thành nên gì? Tập khí và nhân cách của mình. Cho nên sau một thời gian mà mình tới chùa, mình thấy tâm tham, tâm sân, tâm si giảm dần, mình không còn thích đi nói xấu nữa, mình không còn thích nhậu nhẹt chơi bời nữa, mình không còn thích mấy cái hội bà tám bà chín nữa, mình thấy lúc đó mình bắt đầu vừa đó, bắt đầu muốn dành thời gian quay lại quán chiếu mình. Còn nếu không làm việc gì lớn lao thì việc nhỏ hết lòng, việc nhỏ với chính bản thân mình cũng hết lòng, là lúc đó mình thấy mình đã có hướng thiện chưa? Hướng thiện rồi thì mới hướng thượng được. Cô nói đó, đi lên và đi ra. Hướng thiện là chắc chắn đi lên rồi đó, đi lên từ cõi người tới cõi chư thiên. Còn đi ra là sao? Ra khỏi tam giới luôn. Thì người đó mới có thể thoát được các phiền não và khổ đau. Vậy chúng ta thấy cái khuynh hướng tâm lý mà biến nhát, cái khuynh hướng tâm lý mà làm biến làm việc thiện, khuynh hướng tâm lý làm biến tu tập, cái khuynh hướng tâm lý luôn luôn luôn thường trực trong mình đó là gì? Không có thích cái gì làm cho mình khó chịu đó, cái gì mệt là bỏ qua, cái gì khó quá là bỏ qua. Không, tuổi trẻ mà không chịu khó thì về già sẽ khó chịu. Nói rồi, tuổi trẻ là cái tuổi có thể tu tập được, kiếm tiền được, làm được nhiều công đức lành. Tuổi trẻ mà còn làm biến, về già đừng hòng mà tu. Đừng có đợi tới già mới niệm Phật, mồ hoang lắm kẻ tuổi còn xanh. Đừng có đợi tới già không làm ăn gì nữa mới ngồi đó tu thiền, đau xương nhức xương sao ngồi được. Bây giờ mà còn chưa chịu tu mà đợi tới già ai đó đi hộ niệm 10 niệm nhất tâm bất loạn, bây giờ một niệm còn nhất tâm bất loạn không được thì về già sao mà bất loạn được. Thành ra quý vị tu không có hẹn. Khi còn thấy mình bắt đầu dễ vui dễ ngươi rồi, bắt đầu cái tâm phóng dật là mình nhớ cái gì Đức Phật dạy rồi, y trong tất cả các ác pháp, trong tất cả các ác tâm đi đầu là phóng dật. Từ cái chỗ mà làm biến làm việc thiện, nó sẽ tha thiết làm việc ác. Từ cái chỗ tha thiết làm việc ác, tâm sẽ luôn hướng về các dục. Mà từ cái tâm hướng về các dục thì có thể nào tái sanh an lành không? Dạ không. Cho nên chúng ta nói hoài, nói tới, nói lui, khi định lực mình còn quá yếu kém, khi cái khả năng tu tập và cái tinh tấn của mình lúc trồi lúc sụp, cái môi trường xung quanh rất là quan trọng. Thầy lành bạn tốt, cái môi trường tu tập tinh tấn đó là một cái trợ lực cực kỳ lớn cho mình nỗ lực mà đi tới. Bản thân sư cô cũng vậy, tăng hổ, hổ ly sơn, hổ bại, tăng ly chúng tăng tàn. Người nào mà muốn có một cái cuộc sống là dễ dàng, dễ dãi, dễ vui là cái người đó sống mình muốn sao cũng được, ăn cũng được, nằm cũng được, làm gì cũng được, là cái người đó chỉ có đi đến lụng bại thôi. Hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chúng tăng tàn. Kể cả quý thầy, quý sư cô đây còn nương nhờ vào thầy tổ, những vị thầy đức độ, cái môi trường tu tập, cái lực tu của đại chúng để dõng mãnh tiến tới, thì huống gì quý Phật tử gia duyên ràng buộc mà không thân cận thầy làm bạn tốt, không tới chùa giữ thời khóa, mình có dễ dàng lui sụp không? mình sẽ rất dễ dàng phóng dật. Mà cô nói rồi, khi mình bắt đầu làm biếng, làm việc thiện, tha thiết với cái ác, là mình biết ác tâm nó đang dẫn dắt mình rồi. Cho nên mỗi một khóa tu, mỗi một tuần lễ về, cô nhìn những gương mặt thật trẻ, thật xinh ngồi trước mặt cô đây, mà chịu khó vô đây tu tập từ sáng đến giờ, trong lòng mình có niềm tin lớn, có niềm tin lớn, và rất là biết ơn các em đã ở cái tuổi thanh xuân này, ở cái thời gian quý báu này, mà các em còn dành thời gian đó là chăm sóc chính mình, nuôi lớn chính mình, và cái đó là món quà tụi em dành cho chính mình. Ba mẹ mình không phải mong muốn mình làm thật là nhiều tiền, xây nhà thật to đâu. Ba mẹ mình mong muốn mình sống bình an và hạnh phúc, đúng không? Trước hết tụi mình phải sống khỏe, sống hạnh phúc, đó là báo hiếu lớn nhất cho ba mẹ. Vậy thì khi các em biết sống quân bình, biết dành thời gian kiếm tiền tu tập và dành thời gian tu học nuôi dưỡng thân tâm mình, cái đó báo hiếu lớn nhất cho ba mẹ không? Cho nên ở cái tuổi trẻ là cái tuổi còn rất nhiều cơ hội, rất nhiều cơ hội. Cơ hội này nó bao gồm hai vế, đúng không? Cơ hội để làm ác và cơ hội để làm thiện. Vậy thì hướng thượng hay đọa lạc nó nằm trong lòng bàn tay của mình. Đừng có đi coi bói nữa, đừng có coi tử vi tarot, đừng có coi cung hoàng đạo ở trên mạng nữa. Tất cả nó nằm ở trong bàn tay và cái sự quyết định của tụi em. Chủ nhật đi nhậu nhẹt, đi tập hợp lợi để nói xấu nhau, hay chủ nhật đi đến chùa tu tập một ngày, cái đó nó quy định cái giá trị, cái chất lượng cuộc sống và cái kết quả của tụi em. Cho nên cô hy vọng rằng những lời cô nói đây là chỉ nhắc lại lời Đức Phật đã dạy cho mình. Ngài là một vị thầy tự tu tự chứng, Ngài đi trên con đường giác ngộ có bình an, có lộ trình, và Ngài dạy đó lại cho mình. Và sư cô cũng như quý thầy đây có trách nhiệm nhắc nhở và hướng dẫn quý vị tu. Hồi nãy đọc bài kinh, quý vị thấy bổn phận của người đạo sư không? Thường bổn phận của vợ, của chồng, của chủ, của bà con thường có 4 đến 5 cái thôi, mà riêng bổn phận của đạo sư có tới 6 cái. Tức là bổn phận của vị thầy luôn phải hướng dẫn các em đi trên đường lành, trả lời những cái thắc mắc mà tụi em gặp phải. Vậy thì cố gắng tu tập. Kết bài, ta không thấy một pháp nào khác. Này các tỳ kheo, do pháp ấy các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận. Này các tỳ kheo, như biến nhát, với người biến nhát này các tỳ kheo, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh được đoạn tận. Nghe sợ nha. Người nào mà biến nhát thì các pháp bất thiện chưa sanh nó sẽ sanh, các pháp thiện đã sanh rồi nó đoạn tận luôn. Nghĩa là khi mình làm biến thì những cái pháp thiện mà chưa sanh nó có cơ hội được làm lên không? Không. Còn những cái pháp thiện mà đã có rồi là nó lụng bại luôn. Vậy chúng ta không có làm biến nha, không có làm biến. Hiện dĩ nhiên bây giờ các bạn là không có thích nỗ lực mấy, các bạn không thích nỗ lực mấy, khó khăn quá là bỏ qua. Nhưng mà cô nói rồi, có những cái mình phải chịu khó đầu tư. Học tiếng Hàn khó không? Dạ khó. Nhưng mà nếu các bạn giỏi tiếng Hàn rồi, thấy cơ hội nó mở ra nhiều không? Mình có đi làm trong xưởng hay trong quán, người ta có dám bắt nạt mình mấy không? Dạ không dám bắt nạt mình mấy đâu. Khi mà mình có tiếng rồi, mình mở ra được cả một cái chân trời về văn hóa, về lịch sử, về luật pháp, về mọi thứ ở cái xã hội này. Mình có thích ứng với cộng đồng tốt hơn không? Nhờ mình làm chủ mình nên mình có tự tin hơn không? Tương tự như vậy. Nếu quý vị giỏi trong một cái lĩnh vực nào đó, mình thấy mình có giá trị hơn không? Cho nên dành thời gian để nâng cao chất lượng của mình, nâng cao improve yourself, nâng cao chính cái bản thân mình, từ cái suy nghĩ, cái hành vi, cái lời nói, cái kỹ năng, ngoại ngữ, mọi thứ, và đặc biệt là cái phương pháp tu tập, nghĩa là cái sự cân bằng quân bình giữa thân và tâm, người đó là người thành công nhất trong cuộc đời. Hiện đời này an lạc và nhiều đời sau, mình đặt những cái nấc thang lên cái đường giải thoát, chứ không phải là mình quỳ xuống mình lạy Phật, bữa nay lạy 108 lạy chắc Đức Phật nhớ cái mặt mình rồi, Ngài sẽ gia hộ cho mình. Không có. Nếu mà Đức Phật gia hộ được thì có ai khổ đâu trên đời này không? Dạ không có. Nếu mà Đức Phật gia hộ được, sư cô sư thầy làm chùa có mắc nợ không? Chắc không đâu. Cho nên là mình phải thấy được rằng thành công hay thất bại, hạnh phúc hay bình an, đọa lạc hay hướng thượng, nó nằm ở đâu? Nằm ở cái phương pháp tu tập tâm thức và cái sự quyết định lời nói, hành vi, ý nghĩ của mình. Chừng nào mình còn lười, chừng nào mình còn tha thiết với cái ác, chừng nào mình còn biến nhắc với cái thiện, chừng nào mình tâm hướng về các dục, mình thấy chừng đó mình còn khổ đau nha. Vậy thì hy vọng bài giảng ngày hôm nay, bài kinh ngày hôm nay nó rất ngắn, nhưng nó cung cấp cho quý vị cái phương pháp, cái lộ trình, cái bản đồ để tu tập. Tu tâm là tu cái gì? Tu cái gì đầu tiên, chứ không phải là ngồi ở nhà mà tu. Ngồi ở nhà cũng tu được, với điều kiện mình phải luôn luôn đề ba cái chánh niệm, cái tỉnh thức đó. Hai nữa, cái phương pháp tu tập nào đưa đến cái công đức vô lượng, tuy khó mà mình phải cố gắng làm. Hy vọng quý vị qua mỗi lần nhắc nhở như vậy, củng cố thêm đạo tâm của mình, Bồ đề tâm thêm kiên cố, tu tập, nỗ lực để có trải nghiệm thành tựu tâm linh, hanh thông trong cuộc đời và an lành trong chánh pháp. Hẹn gặp quý vị vào tuần sau, cũng giờ này mình sẽ có thời pháp thoại online. Còn nếu tuần sau mà mình khởi công làm lễ động thổ xây chùa ở miền Nam á, thì sẽ có cái sự điều chỉnh trong cái giờ giảng pháp. Quý vị theo dõi Facebook của Đạo Tràng để nhận được thông tin. Không thì quý vị sẽ tham gia vào các nhóm Zalo của Đạo Tràng để biết thông tin. Dĩ nhiên quý vị ở Seoul mà đi về Busan thì hơi khó khăn, nhưng cô hy vọng là quý vị cũng chia sẻ thông tin để quý Phật tử bà con mình ở Busan cùng gia tâm hiệp lực để đến cầu nguyện cho buổi lễ động thổ xây chùa được viên mãn. Và quý vị ở đây cũng hướng tâm ha, hồi hướng công đức cho Phật sự này viên thành. Quý vị hồi hướng.